Tu La Vũ Thần, chương 1986, chương 1991, giết con trai ngươi. Góc truyện audio.com, bất quá, bất kể nói thế nào, hiện tại rất nhiều người, đã cho rằng, Vương Cường chính là Xích Đế truyền nhân. Không cần hắn xuất ra chứng cứ gì, chỉ cần là hắn thời khắc này thực lực cũng đủ để cho mọi người tín phục. Bởi vì Sở Phong đi rồi, có ít nhất một nửa viễn cổ hung thú, đều là bị này Vương Cường giết chết ám điện chi nhân, chết ở trong tay hắn càng là nhiều đếm không xuể. Lúc này viễn cổ tinh linh có thể trận chiến tranh này, tuyệt đối quyền chủ động, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, kỳ thực có Vương Cường một bộ phận công lao. Diệt Thế Lão lên đài, ngươi đừng chết, chờ ngươi cường ra ra thần công luyện thành, đem ngươi chặt làm thành bánh bao thịt, bất quá ngươi yên tâm, ta không tính toán ăn ngươi, chỉ là bắt. Ngươi cho chó ăn. Vương Cường không chỉ có chém giết ám điện chi nhân, càng là trước mặt mọi người vũ nhục nổi lên Diệt Thế Tiên Nhân. Ngươi cái tiểu nói lắp, có ngươi câm miệng thời gian. Diệt Thế Tiên Nhân, bị Vương Cường khí không nhẹ, bởi vì từ lúc Sở Phong đi rồi, Vương Cường liền một mực mắng hắn, hắn quả nhiên là bị Vương Cường mắng tâm phiền ý loạn, suy cho cùng Vương Cường công phu miệng, có thể nói tuyệt vời. Diệt Thế Lão lên đài, đừng hỏi ta vì sao không ăn ngươi, bởi vì ngươi cường ra ra ta là thuần khiết đàn ông, không ăn người lưỡng tính, hắc hắc. Vương Cường thật giống như nghe không được Diệt Thế Tiên Nhân uy hiếp, tiếp tục nhục mạ nói. Này đem Diệt Thế Tiên Nhân tức giận, sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể từng ngụm đem Vương Cường cái này tiểu nói lắp cho. Sống sờ sờ cắn chết, Diệt Thế, liền Xích Đế truyền nhân đều tới trợ trận cho chúng ta, xem ra ngươi đại thế đã mất. Lạc Không đại nhân cũng là vừa cười vừa nói. Chuyện cười, Lạc Không ngươi chẳng lẽ là lão hồ đồ không được, không nên quên chúng ta tới này mục đích thực sự chính là Nguyệt Ma, chỉ cần Nguyệt Ma rơi vào trong tay của chúng ta các ngươi còn có thể có phần thắng sao? Nhưng mà, Diệt Thế Tiên Nhân nhưng là không cho là đúng, chỉ sợ bọn họ đã rơi vào hoàn cảnh xấu, dù cho ám điện người chính đang không ngừng chết đi, nhưng hắn nhưng là không có sợ hãi. Đừng quên, Sở Phong tiểu hữu cùng luyện binh tiên nhân cũng đi qua, ngươi cứ như vậy xác định con của ngươi có thể thành công khống chế Nguyệt Ma. Lạc Không đại nhân nói, cái gì, Sở Phong, ngươi là nói Sở Phong, ha ha ha ha, nhưng mà, nghe được Lạc Không đại nhân lời nói sau, Diệt Thế Tiên Nhân nhưng là một trận cười to, cười vô cùng điên cuồng. Mà thanh âm của hắn bản liền kỳ quái, như vậy cười một tiếng, mọi người đều nghe được, cứ việc còn đang đại chiến, khả nhân cũng là không khỏi chú ý nổi lên hắn. Tới kia Diệt Thế Tiên Nhân, nở nụ cười hồi lâu sau, mới tiếp tục nói, liền Sở Phong phế vật kia có bao nhiêu cân lượng ta quá quá là rõ ràng, hắn chỉ có bị ta dẫm ở dưới chân phần, hắn và con ta đấu, cũng đồng dạng chỉ có bị dẫm ở dưới chân phần, tới luyện binh cùng ngươi viễn cổ tinh linh vị kia cùng Sở Phong 8 lạng nửa cân, cho dù ba người bọn họ liên thủ, cũng không con trai ta nhét kẻ răng, thật sao? Nhưng mà, Diệt Thế Tiên Nhân vừa dứt lời, một đạo thanh âm liền ở phía xa tặc nổ tiếng vang. Là Sở Phong, đương Sở Phong xuất hiện sau, mọi người đều muốn ánh mắt quay đầu sang, mà định mắt vừa nhìn, mọi người đều là sắc mặt cứng lại. Sở Phong, luyện binh tiên nhân, tinh linh hộ pháp, đều là bình yên vô sự. Không chỉ có như vậy, tại Sở Phong trong tay còn có một đạo lưới lớn bên trong có một đạo linh hồn thể, mà cái kia ở dạng linh hồn, chính là Diệt Thế Tiên Nhân nhi tử, Loạn Giới. Phụ thân, cứu ta a! Nhìn thấy Diệt Thế Tiên Nhân, Loạn Giới giống nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, lập tức lớn tiếng la lên. Mà giờ khắc này, Diệt Thế Tiên Nhân còn lại là sắc mặt xanh mét, đầy mặt chân kinh, thậm chí. Hắn khiếp sợ đều nói không ra lời. Châm chọc đây là cỡ nào châm chọc, trước hắn còn nói khoác con trai của mình lợi hại dường nào, Sở Phong ba người liên thủ cùng con của hắn đấu, cũng không đủ con của hắn nhét kẻ răng. Nhưng là bây giờ cùng là tình. Huống gì, hắn tự nhận là lợi hại như vậy nhi tử, không chỉ có trở thành tù nhân, càng là liền nhục thân đều hỗn không, trực tiếp biến thành một cái linh hồn thể. Giống như xúc sinh giống nhau, bị Sở Phong dùng lưới lớn chứa kéo ở trong tay. Ghê tởm a, thời khắc này, Diệt Thế Tiên Nhân là vừa sợ vừa tức, hắn kinh ngạc con trai của mình sẽ bại, khí cũng là khí con trai của mình thua, điều này làm cho hắn nét mặt già nua đều nhanh mất hết. Nhưng dù cho như vậy, đó cũng là bảo bối của hắn nhi tử a, vì tài bồi đứa con trai này, hắn bỏ ra nhiều ít tâm huyết, hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn con trai của mình chết đi. Thế là, Diệt Thế Tiên Nhân chỉ vào Sở Phong, quát lớn, phóng thích con trai ta, bằng không ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Diệt Thế Tiên Nhân, biết bao uy phong, võ chi thánh thổ 10 vị tiên nhân bên trong, sắp. Xếp thứ hai tồn tại, hắn nói ra nếu như vậy, bất kể là đối với người nào nói, đều sẽ làm cho vị kia hoảng sợ không ngớt, thậm chí tại chỗ hù chết cũng có thể. Thế nhưng, lời này nghe được Sở Phong trong tai, Sở Phong nhưng là nhịn không được cười lên, lúc này mới hỏi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì cùng ta nói lời như vậy? ít nói nhảm, ta cho ngươi phóng thích con trai ta, ngươi có thể có nghe được. Diệt Thế Tiên Nhân lần thứ hai hô to. Thời khắc này, hắn quả nhiên là phẫn nộ nóng nảy, đương lần đầu tiên nhìn thấy con trai mình biến thành cái bộ dáng này thời gian, hắn liền phóng xuất ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, muốn thoát khỏi Lạc Không đại nhân, đi giải cứu con trai của mình. Nhưng mà, Lạc Không đại nhân, nhưng không có dành cho hắn cơ hội này, nguyên do điều này làm cho hắn rất là bực bội. Diệt Thế còn nhớ rõ, lúc đầu ngươi là thế nào đối với ta sao? Sở Phong cười hỏi, Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Nghe được này lời nói, Diệt Thế nhất thời thần kinh căng thẳng, hắn đương nhiên sẽ không quên mất lúc đầu hắn dành cho Sở Phong sỉ nhục. Nhưng mà chính là trước hắn dành cho qua Sở Phong sỉ nhục, hắn giờ phút này mới sợ, suy cho cùng con trai của mình thế nhưng tại Sở Phong trong tay a tới Sở Phong, không có trả lời ngay, mà là một tay lấy bàn tay vào lưới lớn bên trong, cầm lấy loạn giới cổ, giống như chào con gà con giống nhau, đem loạn giới bắt lại đi ra. Lúc này mới cười híp mắt đối với Diệt Thế Tiên Nhân nói, cho nên ta lưu hắn sống đến bây giờ chính là muốn cho ngươi tận mắt xem, con trai ngươi chết dạng. Lời nói đến này chỗ, Sở Phong kia híp lại trong hai mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Chỉ nghe, bành, một tiếng, loạn giới linh hồn, liền tại trước mắt bao người, phi hôi yên diệt. Không, mắt thấy con trai của mình bị giết, Diệt Thế phát ra một tiếng không gì sánh được thống khổ rít gào. Nhưng mà, nhìn như vậy Diệt Thế, Sở Phong trong mắt nhưng không có một tia đồng tình. Sở Phong tối không chịu được chính là hắn người vũ nhục cho hắn, này Diệt Thế ỷ vào tự mình tu võ nhiều năm tu vi mạnh mẽ, liền vũ nhục Sở Phong làm sao có thể nhẫn. Suy cho cùng sĩ khả sát bất khả nhục, nguyên do, đương Sở Phong theo Diệt Thế trong tay sống sót thời gian, hắn liền phát thệ, muốn đem Diệt Thế tiên nhân dành cho nỗi thống khổ của hắn, gấp bội xin trả. Tới này Diệt Thế nhi tử cũng là giống như vậy, ỷ vào tự mình tu vi mạnh mẽ, liền không đem Sở Phong để vào mắt. Nhưng là chuyện này kết quả chính là như bây, giờ, Diệt Thế nhi tử loạn giới chỉ có thể chết thảm Sở Phong trong tay. Đồng thời, Sở Phong vẫn là làm trò phụ thân trước mặt bị Sở Phong giết chết. Trở thành Sở Phong, trả thù Diệt Thế thẻ đánh bạc. Cách chương,